ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 96, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Lúc này, nghe được bên đường có tiếng người vọng lại. Ta cũng không tin huyết trích tử có bao nhiêu lợi hại. Nạp Lan Đức Duật vừa nghe chợt nghe đi ra, ngẩng đầu nói, Vu Khiếu Tuyền, như thế nào lại là ngươi? Vu Khiếu Tuyền nhảy xuống cây, nói, Nạp Lan Đức Duật, chúng ta liên thủ một lần như thế nào? Ngươi đến đây lúc nào? Tâm Di kỳ quái nói, ta muốn vân du tứ hải, vốn muốn đi quý phủ các ngươi nói lời tạm biệt, ai ngờ đến nơi thì chẳng có ai, vì thế liền chạy tới. Vừa xong, vừa lúc nghe được các ngươi nói chuyện gì huyết trích tử. Ung Chính ha ha một tiếng, nói, tổng đà chủ thiên địa hội, tốt lắm, Nạp Lan Đức Duật, ngươi cấu kết loạn đảng, cái này trẫm giết các ngươi chính là danh chính ngôn thuận. Chúng ta cùng loạn đảng cấu kết, đáng chết, ngươi cùng loạn đảng khanh khanh ta ta. Khanh khanh ta ta vừa là cách xưng của bề trên versus bề dưới. Vừa là cách nói thân mật của vợ chồng, ở đây mang ý nói thân mật, Tâm Di muốn nhắc đến quan hệ của Ung Chính và là tứ nương. Như keo như sơn, nên luận tội gì, bài trong tay Tâm Di cũng không ít, câm mồm, Ung Chính cao giọng quát, không, ta muốn nói cho người trong thiên hạ, đường đường hoàng đế Đại Thanh đang định gia nhập thiên địa hội. Tâm Di cố ý lớn tiếng, ta không có nghe sai đi. Vu Khiếu Tuyền kinh ngạc nói, đương nhiên không có, ta nói, thiên địa hội các ngươi có thu hắn không? Vu Khiếu Tuyền nghiêm trang nói, thu, như thế nào không thu? Vừa lúc vị trí tổng đà chủ trống, hắn gia nhập, liền cho hắn tọa, tuy vậy, ta có điểm hồ đồ, thiên địa hội chính là phản thanh phục minh, hắn chính là hoàng đế Đại Thanh, hắn phải phản chính hắn sao? Tâm Di hướng Vu Khiếu Tuyền thân thân ngón tay cái, đắc ý hướng Ung Chính cười, trẫm không cùng các ngươi võ mồm chi tranh, đấu võ mồm, đến giết bọn họ, Ung Chính kiên nhẫn đến cùng, bọn thị vệ quơ huyết trích tử xông lên, Nạp Lan Đức Duật cùng Vu Khiếu Tuyền lập tức ngưng thần liên thủ nghênh chiến. Thực rõ ràng, hai người bọn họ đánh không lại huyết trích tử, trong chốc lát, liền cực kỳ nguy hiểm. Đại hổ nhị hổ muốn hỗ trợ, nhưng căn bản đánh không được. Dừng tay, Ung Chính, ngươi làm cho bọn họ dừng tay. Tâm Di giống to, ngươi nói trẫm phải nghe lời ngươi sao? Ung Chính nắm chắc thắng lợi. Ngạo nghễ hồi đáp, ngươi có thể không nghe ta, nhưng ngươi phải nghe Hoàng A Mã ngươi. Nhìn một cái đi, Tâm Di giơ một khối kim bài trong tay. Kim bài trên khắc bốn chữ như trẫm thân chinh. Ung Chính ngẩn ngơ, vội hàm, dừng tay, song phương ngưng chiến, Tâm Di đối với Ung Chính quát, quỳ xuống, cái gì, người bắt trẫm quỳ xuống. Ung Chính thực hoài nghi mình nghe lầm, người bên ngoài cũng là sửng sốt, người làm hoàng đế quỳ cũng chỉ có hai người, mà hai người kia đều đã mất. Mọi người nhìn Tâm Di, muốn biết trong hồ lô nàng rốt cuộc đựng cái gì, chỉ nghe Tâm Di nói. Ung Chính, quỳ xuống tiếp chỉ, tiếp ai chỉ, Ung Chính nghĩ, hiện tại chỉ có ta viết chỉ người khác tiếp, nào có ai còn có thể cho ta ý chỉ, tự nhiên là Hoàng A Mã ngươi, Hoàng A Mã có di chiếu khác, ngươi rốt cuộc có nghĩ tiếp chỉ không? Ung Chính bất đắc dĩ, quỳ xuống nói, giận chân tiếp chỉ, Tâm Di từ tay Tiểu Cúc đỡ lấy Thanh Thanh, cởi áo khoác của nàng, đem lót bên trong lấy ra. Từ bên trong xuất ra một cái khăn lụa, ở trước mặt Ung Chính mở ra, Khang Hy năm thứ 59, thiên thượng kỳ nữ, trẫm nhận lời hộ thứ nhất sinh, hiện thời gian của trẫm không còn là bao, ngày sau bé gái mồ côi vô y, bị người khác khi dễ. Cố lưu kim bài một khối, mật chỉ một đạo, gặp kim bài như gặp trẫm, người tiếp chỉ là người kế nhiệm trẫm có trách nhiệm hoàn thành việc trẫm đang làm. Bảo hộ Tâm Di cùng với đứa con và người nhà bình an. Khâm thử, mùng 9 tháng 11 năm Khang Hy thứ 61. Niệm xong, Tâm Di đem khăn lụa xoay ngược lại cấp Ung Chính xem. Thấy rõ ràng, chính là bút tích Hoàng A Mã ngươi. Đối với Khang Hy bút tích, Ung Chính rất quen thuộc. Tuy vậy, đành phải nói, giận chân lĩnh chỉ, Tâm Di thu hồi khăn tử. Từ lúc nói ra bí mật di chiếu, liền một thân phiền toái lớn nhất chính là ngươi. Hoàng A Mã, ngươi rất rõ thái độ làm người của ngươi. Cho nên hắn đáp ứng bảo hộ ta cả đời. Ung Chính thở dài, nói, trẫm luôn bại bởi ngươi. Ngươi không có bại, ta cũng không có thắng. Lưu lại đi, Ung Chính giữ lại, ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi yên tâm sao, ta đi rồi, ngươi có thể an tâm làm Ung Chính hoàng đế. Ta cũng có thể khoái khoái lạc lạc đi qua cuộc sống sau này. Tâm Di đã không còn lưu luyến cuộc sống trước kia. Nói xong, lấy hoa đưa cho Ung Chính. Tặng cho ngươi, Ung Chính nhìn xem hoa. Tiếp nhận nói, trẫm hội nhớ kỹ ngươi. Ta cũng sẽ, hoàng thượng, lần đầu tiên nha, ngươi mở miệng kêu trẫm hoàng thượng. Tâm Di cười nói, hoàng thượng bảo trọng, Ung Chính gật gật đầu. Xoay người lên ngựa, lại hỏi, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Vĩnh viễn sẽ không? Gặp Ung Chính mang theo nhân mã rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lam nói, cách cách, ngài có Khang Hy ra mật chỉ. Sớm một chút nói, vừa rồi chúng ta đều khẩn trương đã chết. Đừng nữa bảo ta cách cách, ta hiện tại không phải. Nói lại, nếu ta sớm nói, các ngươi có thể nhìn thấy đương kim hai đại cao thủ liên thủ chiến đấu với huyết trích tử sao? Ngươi lấy mệnh hai chúng ta nói giỡn. Nạp Lan Đức Duật trả trách, đã sớm nói cho ngươi huyết trích tử rất lợi hại, ai kêu ngươi không nghe lão bà nói. Các ngươi hai đại nam nhân, chính là yêu xính anh hùng. Đúng rồi, Tâm Di đã sớm nói qua, là ngươi chính mình không nghe. Quái ai nha, này bút chướng trước nhớ kỹ, quay đầu lại tái phạt ngươi. Vu Khiếu Tuyền ha ha cười nói, Nạp Lan Đức Duật, ta xem đời này ngươi cũng không có cơ hội phạt nàng. Vui sướng khi người gặp họa, Nạp Lan Đức Duật trừng mắt nhìn hắn một cái. Chư vị, ta cũng nên đi, các ngươi một đường cẩn trọng. Vu Khiếu Tuyền thấy không có việc gì, cũng tính toán rời đi. Nạp Lan Đức Duật nói, ngươi cũng cẩn trọng, hai người các ngươi không nắm tay một chút sao? Tâm Di nhìn hai người nói, Nạp Lan Đức Duật, Vu Khiếu Tuyền đồng thời nói, không nắm. Sau khi nói xong, hai người hỗ thị, theo sau ôm, cho phương bối, bạn tốt, Nạp Lan Đức Duật hỏi, bạn tốt, Vu Khiếu Tuyền trả lời, Tâm Di nhìn bọn họ như thế, biết bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ. Đều một lần nữa bắt đầu tân cuộc sống, Vu Khiếu Tuyền đối với mọi người ôm quyền, nhanh rời đi, chúng ta cũng đi thôi, Nạp Lan Đức Duật nói, tự do. Ta muốn nhìn đại mạc cô yên trực, sa mạc rộng lớn, ta muốn đi thảo nguyên khoa nhĩ tẩm kỵ mã. Tâm Di lớn tiếng hô, giờ phút này, nàng cảm thấy vô cùng tự do. Hết, cách chương.